Đạo Chu, chương 75, đến làng sương mù. Góc truyện audio.com. Một ngôi làng lớn ẩn giấu bởi những ngọn núi lớn trên một hòn đảo khổng lồ. Dù mặt trời đã lên khá cao nhưng cả ngôi làng vẫn bị bao quanh bởi một đám sương mù như có như không. Những tòa nhà ở đây đều được xây dựng theo kiểu hình trụ bằng những viên đá chắc chắn. Một số ngôi nhà xây dựng thành cao tầng phục vụ cho công tác và dân sinh. Đặc biệt họ còn trồng cây trên đỉnh tòa nhà. Họ hy vọng cây cối có thể thay đổi không khí ở nơi này. Tòa nhà to lớn nhất ở vị trí trung tâm làng chính là ngôi nhà làm việc của những lãnh đạo cao tầng trong làng. Một căn phòng rộng rãi với những cánh cửa sổ xinh đẹp. Một tấm thảm trải đỏ nối liền cửa gỗ cùng với chiếc bàn làm việc sang trọng. Một băng ghế dựa sát vào tường cùng với một cái chậu cây cảnh xanh tươi. Một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp dưới 30 ngồi ở trên bàn làm việc. Ở bên cạnh bàn để một chiếc mũ giống hệt với mũ Hokage từng đột nhưng màu khác biệt là nó màu xanh và có chữ thủy ở đó thay vì chữ hỏa. Ở bên cạnh người thiếu nữ là một nam nhân lớn tuổi khoảng ngoài 40. Hắn có mái tóc màu xanh được tạo kiểu dựng ngược, khuôn mặt hơi thon và mũi cao cùng nước da trắng. Mắt trái màu xanh lam và mắt phải được che bằng một miếng che mắt. Trên tai đeo chiếc lá bùa có ký hiệu khá đặc biệt. Bên trong mặc một chiếc áo màu xám cao cổ, bên ngoài mặc một chiếc áo kimono màu xanh viền trắng. Trên đầu có đeo băng trán với ký hiệu hình sương mù. Thiếu nữ có mái tóc đỏ hung dài được buộc chặt thành chỏm trên đầu với dây cột tóc màu hồng. Mái tóc thiếu nữ dài tới tận gót chân theo kiểu xương cá và với bốn mái tóc ở phía trước. Hai mái tóc ngắn, một cái che mắt phả, và hai cái dài trên ngực của thiếu nữ ngay dưới cằm thiếu nữ. Một khuôn mặt hơi thon với hàng lông mày xinh đẹp tinh mỹ. Ngũ quan xinh xắn đáng yêu với mũi cao, nước da trắng và miệng như một bông hoa hồng tươi tắn. Bên ngoài mặc áo dài tay liền váy màu xanh lam thẫm. Trùng màu với dây buộc tóc, với phần váy dài qua đầu gối, có vẻ như ở nửa trên cơ thể chiếc váy được khóa kín còn từ vùng eo trở xuống thì để mở thành tà. Làm lộ ra chân phải, lớp váy này chỉ ôm lấy phần cẳng tay và dưới ngực. Bên trong váy cô mặc áo giáp lưới, che thêm các vùng thuộc nửa trên cơ thể mà váy không chạm đến. Tuy nhiên không lên tới hai vai và vẫn có thể nhìn rõ sự khác biệt của hai tầng áo. Cô cũng mặc váy ngắn màu tổi ở sau váy dài, và dưới hai lớp vải này còn có tất lưới dài đến đầu gối. Mây đeo một thắt lưng quanh eo, trên thắt lưng gắn một túi nhỏ để ở sau lưng, bên trái và cô mang một đôi xăng, đan cao gót với bộ giáp bảo vệ cẳng chân, cô cũng sơn móng tay. Móng chân và bôi son môi màu đỏ tím, thật sự là cực phẩm đây. Người thiếu niên tóc đen với đôi mắt xanh khá đẹp trai đứng ở nơi đó. Hàng lông mày nhỏ mịn hắn khẽ hơi kéo lên sau đó mỉm cười nói chuyện. Tôi không nghĩ tới Mizuki đệ ngũ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy đấy. Thực sự làm cho người không nghĩ được. Nga, thiếu nữ tóc đỏ hung lúc này đứng dậy, nàng di chuyển thân mình. Từng bước đi uyển chuyển cho thấy được vóc dáng mê người của nàng. Ngay cả Naruto cũng không khỏi ghé mắt nhìn về phía nàng. Hắn hiện giờ bắt đầu dậy thì, hút mần rất mạnh nên phía dưới đã có kích động muốn ngóc đầu lên. Nàng mỉm cười nhìn về phía Naruto nói, thật hiếm thấy, không nghĩ tới cố chủ lần này lại là một người trẻ tuổi và đẹp trai như vậy. Giọng điệu nàng hơi mang theo đùa giỡn và khiêu khích, anh chàng đẹp trai, tên anh là gì? Mặc dù Naruto đã cố gắng ăn mặc để mình già nua đi rất nhiều nhưng quả thực vẻ non nớt trên khuôn mặt Naruto không thể tránh khỏi. Trong lòng Naruto mang theo cười khổ, hắn theo thói quen đưa ngón tay gãi lên sống mũi mình. Gian, tên tôi là Gian, khóe miệng hắn hơi kéo lên. Ánh mắt không nhịn được liếc về phía đôi chân dài uyển chuyển của nàng sau đó ánh mắt tránh đi. Ngài Mizuki, tôi nhớ ngài gọi là Terumi Mei đi. Cái tên thật đẹp, thiếu nữ xinh đẹp hơi ngẩn người. Đôi mắt nàng mở to, khóe miệng theo đó cong lên một nụ cười rạng rỡ tràn đầy hấp dẫn. Vậy sao, anh cũng như vậy, anh chàng đẹp trai, ở bên cạnh Naruto, người nam nhân trung tuổi cũng cười khổ không dứt. Bàn tay hắn đưa lên sờ sờ trán của mình sau đó mở miệng đưa tay lên nắm bắt tay của mình rồi liên tục ho khan vài tiếng. Khụ, khụ, khụ, ngài Mizuki, chấm, Mizuki trừng mắt nhìn về phía ao một cái. Ngay sau đó Mizuki quay ra nhìn về phía Naruto. Khóe miệng kéo lên để một nụ cười mê người. Bàn tay nàng chìa ra về phía ghế nói. Mời ngồi, sau khi Naruto mở miệng cảm ơn ngồi trên ghế, nàng mới thi thoảng quan sát Naruto. Không biết có phải cảm giác hay không nhưng Mizuki đệ ngũ cảm giác được khuôn mặt này có chút quen thuộc. Ngay sau đó nàng hơi lắc đầu, khóe miệng lại khẽ kéo, thấy được Naruto đã uống lên chút trà nhẹ. Mizuki đệ ngũ mới hỏi, anh Gian, lần này anh đến Thủy Quốc là muốn mua một hòn đảo sao? Tôi có thể biết lý do tại sao không? Thật ra thì có nhiều nguyên nhân. Naruto mỉm cười nhìn về phía Terumi mới nói, ngài Mizuki, Thủy Quốc vốn là quốc gia nằm ngoài đại lục, hiện giờ Thủy Quốc bắt đầu mở rộng thương nhân cũng bắt đầu lui tới. Thứ hai sau khi làng cát tấn công làng lá thất bại, thế cục có chút bất ổn, Thủy Quốc dù cho có xảy ra chuyện nhưng vẫn an toàn hơn các nước khác. Thế nên đó là lý do tôi muốn ở Thủy Quốc đặt mua một số hòn đảo lớn để phòng cho sau này. Chính vì vậy tôi mới liên lạc với ninja làng Sương Mù. Tôi tin không ai hiểu rõ hơn các vị về Thủy Quốc. Tôi đã hiểu, Mizuki mặc dù nghi vấn về thân phận Naruto nhưng chẳng sao. Dù sao số tiền mà Naruto đưa ra quá lớn, vụ làm ăn này không thể không làm, nếu Naruto là gian tế càng tốt đến lúc đó họ có thể thu hồi toàn bộ hòn đảo mà không tốn một xu. Cớ sao không làm, khóe miệng Mizuki đệ ngũ khẽ cong lên, nàng mỉm cười nói, vậy không biết ngài có yêu cầu gì về điều kiện các hòn đảo này không? Chúng tôi sẽ phái người giúp ngài tìm ra được hòn đảo gần với yêu cầu ngài ra nhất. Vậy thì làm phiền các vị. Naruto khẽ cười nói, tại một nơi khác, ánh sáng chiếu xuống một tòa nhà cao tầng với kết cấu giống như mấy cái trống màu đỏ đội lên nhau. Thiếu nữ khá cao, làn da trắng với đôi mắt màu nâu sáng và mái tóc vàng. Mái tóc nàng dài tới tận thắt lưng với hai lọn tóc ôm gọn lấy khuôn mặt của nàng. Hàng lông mày màu vàng giống như lá liễu, đôi mắt to với con ngươi màu nâu xinh đẹp. Mí mắt hơi cong cong và chiếc mũi nhỏ cao cùng với đôi môi đỏ hồng và làn da trắng nõn nà. Thiếu nữ mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá và một chiếc áo kimono màu trắng bằng vải kaki không tay ở bên trong. Quanh hông có buộc một đai lưng to bản màu sắn, đôi chân thon thả trắng nón giấu dưới chiếc quần màu xanh và đi trên một chiếc giày cao gót. Trên đầu nàng đội một chiếc nón màu đỏ với vải trắng xung quanh. Lúc này khóe miệng nàng khẽ kéo lên, bàn tay vung mạnh chiếc nón cười lớn. Kể từ ngày hôm nay, ta chính thức trở thành Hokage đệ ngũ, người sẽ lãnh đạo ngôi làng này. A a a, phía dưới phát ra tiếng hoan hô rầm rộ của một đám ninja. Tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt sùng bái nhìn về phía thiếu nữ. Ngài Gian, thiếu nữ xinh đẹp tóc đỏ hung để nở nụ cười rạng rỡ. Nàng mở miệng nói, chúng tôi sẽ tìm được mấy hòn đảo đúng theo như yêu cầu của ngài. Chúng tôi sẽ báo ngay cho ngài tin tức khi mà chúng tôi tìm được. Ngài yên tâm, năng lực ninja làng Sương Mù chúng tôi tuyệt không kém bất cứ ninja của Hòa Quốc hay Phong Quốc. Thổ Quốc, chậm nhất một tuần chúng tôi sẽ cho ngài tin tức mà chúng tôi tìm được. Vậy phải làm phiền các vị rồi. Naruto mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời. Trong thoáng chốc, mây cũng hơi mê mẩn nhưng nàng ngay lập tức thanh tỉnh. Nàng nghe được Naruto nói chuyện, ngài Mizuki thực sự rất giỏi ăn nói đấy. Tôi hoàn toàn bị ngài thuyết phục, khuôn mặt nàng theo đó tươi cười vì những lời như thế này. Tuy nhiên ngay sau đó khuôn mặt thiếu nữ lập tức sụ xuống vì lời nói đan tê. Giỏi giang lại xinh đẹp. Hẳn chồng ngài Mizuki rất hạnh phúc và tự hào vì có một người vợ như ngài. Chồng, trong lòng mây thầm nói một tiếng. Phải kết hôn, đã có 27 tuổi rồi. Không kết hôn, ế chồng, hắn muốn nói ta ế chồng. Khụ, khụ, người nam nhân trung tuổi ở bên cạnh lập tức nắm tay đặt ở miệng mình mà liên tục ho khan vài tiếng nói. Ngài gian, Mizuki của chúng tôi còn chưa có kết hôn. Câm miệng nếu không ta giết ngươi. Bất chợt ao cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn nghe được âm thanh đầy sát ý phía sau lưng mình. Khi quay ra hắn thấy được Mizuki đã đứng sau lưng mình lúc nào không hay. Thật, thật sự xin lỗi, ngài Mizuki, Naruto cười khổ vội vã đáp. Không sao, Terumi Mei cũng là cười gượng gạo đáp lại. Ha ha, Naruto lúc này cười cười xin lỗi. Tuy nhiên ngay sau đó lời Naruto nói ra làm cho tâm trạng Mei lập tức trở nên tồi tệ. Không nghĩ tới ngài Mizuki vẫn chưa lấy chồng. Thật là tốt quá, cả người Mei như bị hắc khí bao quanh. Nàng thầm nghĩ, chưa chồng, thì hắn là mình cả đời không gả ra ngoài. Nàng thực sự có ý muốn đánh nát cái miệng Naruto ra lúc này nếu như hiện tại Naruto không phải cố chủ. Ao ở bên cạnh nàng cũng cảm giác không ổn vội vã khe khẽ nhắc nhở nho nhỏ. Đến lúc này nàng mới đem giận dữ nén lại trong lòng. Cũng chẳng lạ gì khi ngài Mizuki ở tuổi này vẫn chưa có chồng cả. Lời nói càng nói ra càng làm cho Mizuki đệ ngũ Terumi Mei phản cảm với Naruto hơn. Ao cảm giác cả người mình toát đầy mồ hôi hột, ngay sau đó hắn còn trợn mắt to hơn vì Mei lập tức thay đổi. Cười như hoa mùa xuân, nàng vui giống như viết ở trên mặt chỉ sau vài câu nói của Naruto. Ngài Mizuki vẫn còn trẻ như vậy mà đã trở thành Mizuki. Một trong năm nước lớn của nhẫn giới. Người vừa giỏi lại rất, rất xinh đẹp. Nam nhân ai cũng phải tự ti khi đứng trước ngài Mizuki đây. Vừa nói Naruto lại theo thói quen gãi mũi. Tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù thế tôi cũng rất vui mừng khi biết ngài Mizuki còn chưa có chồng. Tình trạng này có nghĩa là ngài Mizuki còn đang độc thân và tôi còn có cơ hội đúng không? Tất nhiên rồi, Mizuki đệ ngũ cười như ánh dạng đông. Nàng khẽ xoay vòng trước Naruto làm cho Ao ở bên cạnh cũng cạn lời. Nàng mỉm cười nhìn về phía Naruto nói. Anh chàng đẹp trai, anh phải cố gắng nên đấy nhé. Còn nữa, anh cũng đừng gọi tôi là ngài Mizuki, nghe thật sự xa lạ. Vậy tôi phải gọi cô sao đây? Naruto có chút trêu chọc thiếu nữ. Vậy sau này tôi gọi cô là cô Terumi nếu như cô không ngại. Không, không ngại, Mei mỉm cười như một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Naruto không khỏi nhìn hơi chút ngây người sau đó hắn khen ngợi. Thật xinh đẹp giống như một bông hồng mở ra cánh hoa vào buổi sớm mai vậy. Hắn nói rất nhỏ nhưng cũng không dám nhìn thẳng tơ mi Mei. Điều này càng làm cho Terumi Mei cảm giác được Naruto đáng yêu. Ngài Mizuki, người nam nhân trung tuổi đã cạn lời. Hắn vội vã lên tiếng khe khẽ nhắc nhở Terumi Mei. Cách chương.